Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 388. Chương 386. Đáp ứng ngươi. Nhưng có điều kiện. 1. X. Hoàng phủ trên người món kia sườn xám. Có thể nói tìm cao cấp sư phó làm theo yêu cầu. Dù sao tới tay giá là 880.000. Quý sao? Kia là tương đương quý. Nếu như đổi thành Sở Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không mua loại này áo tương đương phục. Vì cái gì? Chẳng lẽ là không nỡ dùng tiền? Không, cũng không phải là, mà là bởi vì nam nhân không thể mặc sườn xám. Khục, chủ nếu là cảm thấy không đáng. Một bộ y phục đắt như vậy, xuyên tại gạch dưới trên thân có thể càng xinh đẹp. Không, cũng sẽ không. Người tướng mạo phong cách Tây, mặc cái gì đều so với người đẹp mắt, xấu xí so, cho người mặc kim mang chui vẫn là khó coi. Cho nên Sở Phàm như vậy xuất khí cùng phong cách Tây người. Đừng nói mặc quần áo, coi như không mặc cũng nói đẹp trai đến bảo, nữ nhân nhìn thấy liền muốn lấy lại cái chủng loại kia. Nhìn xem Hoàng Phủ tại tay lái phụ bên trên. Một bộ đứng ngồi bộ dáng bất an, Sở Phàm đã cảm thấy muốn cười. Ngươi cái này mặc, có thể nói là tương đương có ít đồ a. Trước đó Hoàng Phủ mặc quần áo đều tương đối rộng rãi, ẩn tàng mình tốt dáng người, mà cái này một thân sườn xám hoàn mỹ hiện ra nàng tốt dáng người. Trời à, tỷ lệ này nghịch thiên a. Vóc người đẹp nữ nhân Sở Phàm không phải không gặp qua. Nữ nhân bên cạnh cái nào không phải tốt dáng người? Mộc Tình tiểu tỷ tỷ đôi chân dài, Hồ Ly tiểu tỷ tỷ lớn opai, Tô Tích thủy kinh người đường cong, cái nào không phải cực phẩm dáng người? Nhưng là Hoàng Phủ không giống, mỗi một tấc đều giống như đo đạc qua đồng dạng. Tỷ lệ vàng cái từ này đã không đủ để hình dung, phải dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung. Nguyệt ngực không là rất lớn loại kia, nhưng một cái tay là bắt không được. Phía sau đường cong cũng so ra kém Tô Tích Thủy, nhưng lại để cho người ta nhìn rất dễ chịu. Chân cũng không có Mộc Tình dài đến nghịch thiên, nhưng chỉnh thể tỷ lệ xuống tới, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất loại kia. Có thể a, Sở Phàm trên dưới bắt đầu đánh giá. Hắn thật đúng là bị Hoàng Phủ dáng người cho khiếp sợ đến. Trọng yếu nhất chính là Mercedes-Benz làm tương đối dựa vào sau, cho dù lại điều cũng là có chút dựa vào sau, cho nên Hoàng Phủ liền rất lúng túng, bởi vì sườn xám xẻ tà mà, vừa lúc xẻ tà còn vừa đối Sở Phàm, nàng cản cũng không phải, không ngăn cũng không phải, huống hồ trong tay còn cầm điện thoại di động, áo khoác, còn có mấy cái chứa ở trong túi gà quay. Nghĩ ngăn trở xẻ tà đều phí sức lực. Cảm nhận được Sở Phàm ánh mắt, Hoàng Phủ là đã chờ mong lại thẹn thùng. Nàng cố ý sụ mặt nói ra. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua à? Ếch, Sở Phàm cười điều khản một câu. Người khác ta gặp qua. Người ta nơi nào thấy qua mà? Nha, còn đen hơn sắc báo vằn đâu. Hoàng Phủ, ngoặc kép, cái gì? Màu đen báo vằn ngươi đều thấy được. Trời à, ngươi người này tại sao như vậy đâu? Sao có thể nhìn lén? Ngươi muốn nhìn nói thẳng mà. Nhìn như vậy còn mệt hơn mắt. Ngươi nói cho ta biết a. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ chân lại xóa khai một điểm. Phốp, đang uống Coca-Cola Sở Phàm kém chút không có phun. Ngoại thảo, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Ta mặc dù nói ra ngươi bên trong nói màu gì cùng loại hình, nhưng ngươi trực tiếp dạng thẳng chân nói mấy cái ý tứ, để cho ta càng thêm rõ ràng nhìn sao? Ngươi cái này có âm mưu a? Đúng, nhất định nói có âm mưu. Sở Phàm lúc ấy chuyển di tầm mắt của mình, chính mình cũng không thể cái này đang kia cái gì ăn đi. Gà quay lạnh coi như ăn không ngon. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ gật đầu, đem áo khoác cùng điện thoại để ở một bên. xuất ra gà quay liền bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, mùi vị kia nhưng thật ra vô cùng chính tông, có chút ít thời điểm hương vị. Nàng tán thưởng nói, không tệ, nhà này gà quay hương vị rất không tệ. Cũng không biết sao, Hoàng Phủ đột nhiên liền buông ra bản thân, trước đó thẹn thùng tiểu nữ nhân tư thái, đột nhiên quét sạch, thay vào đó là tương đương buông lỏng tự nhiên. Loại trạng thái này đem Sở Phàm nhìn đều là sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Hoàng Phủ tiểu tỷ tỷ bệnh tâm thần lại phạm vào đâu. Ha ha, ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ cũng không khách khí. Vẫn thật là miệng lớn bắt đầu ăn. Nhưng nàng tướng ăn, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Dù sao nàng tướng ăn, để Sở Phàm cảm thấy rất câu người. Người cũng tỉ như nói ăn đùi gà thời điểm kia dầu chảy xuống, người bình thường có phải hay không đến cầm khăn tay xoa một chút. Nhưng Hoàng Phủ lại không phải, người ta cũng không xoa, trực tiếp dùng lưỡi vẩy một cái, trên tay dầu liền không có. Đồng thời kia vẩy một cái chả hết động tác chậm, đồng thời còn biết xem Sở Phàm một chút. Sở Phàm, ngoặc kép, người ánh mắt này cùng động tác có ý tứ gì? Cố ý đúng không hả? Có phải hay không muốn ta làm ngươi? Bất quá nhớ tới Hoàng Phủ là cái bệnh tâm thần, Sở Phàm cũng liền không có để ở trong lòng. Chủ yếu là Hoàng Phủ trước đó thái độ cùng hiện tại chênh lệch quá lớn. Đừng nói là Sở Phàm, nếu đổi lại là ai cũng không tiếp thụ được a. Lúc này, Hoàng Phủ tiểu tỷ tỷ ăn xong, nàng xoa xoa mỡ đông, uống vào Coca-Cola hỏi, đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì tới? Converter, nói thật ra, nàng đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không uống Coca-Cola. Giống gà quay như thế dầu mỡ đồ ăn, Hoàng Phủ cũng thật lâu chưa ăn qua, cũng không phải bởi vì da mồm hoặc ghét bỏ, mà là bởi vì Hoàng Phủ dạ dày không tốt, có mãn tính viêm dạ dày, không thể ăn quá cay, quá mát, đồ nhiều dầu mỡ, dù sao kích thích tính đồ ăn cùng đồ uống cũng không thể ăn. Lại thêm nàng người chung quanh, đều biết nàng có bệnh bao tử, cho nên đều không trở về để nàng ăn gà nướng cùng Coca-Cola loại này. Đối dạ dày không tốt lắm đồ ăn. Cho nên Hoàng Phủ có một loại tiểu hài tử ăn vụng đường cảm giác. Nhưng Hoàng Phủ lại cảm thấy loại này hài tử ăn vụng đường cảm giác rất tốt. Có một loại làm càn, cái gì đều không cần quản, thể nghiệm. Kia cái gì, ta nhận ủy thác của người, đến cùng ngươi cầu xin tha. Liền nói Tiêu Mỗ muội muội sự tình, muội muội của hắn mặc kệ, chỉ cầu ngươi đừng làm công ty của hắn. Sở Phàm đốt điếu thuốc nói. Hoàng Phủ lông mày nhíu lại, nói, chuyện này a, chuyện này nàng còn nói nghe người khác nói, đang điều tra chuyện thật giả về sau. Hoàng Phủ kỳ thật rất tức giận, bởi vì nàng rất chú trọng thanh danh của mình, cho nên mới buông lời ra ngoài, nói tuyệt đối không khinh suất tha thứ nói xấu chính mình thanh danh người. Không nghĩ tới đối phương có chút năng lực a, vậy mà có thể tìm tới Sở Phàm tới nói giúp. Nếu như nói trước kia, Hoàng Phủ tuyệt đối sẽ không cho Sở Phàm mặt mũi. Nhưng bây giờ thôi đi, nàng còn nói muốn nể tình, bởi vì chính mình cũng bị Sở Phàm cho mê hoặc, đánh trong lòng nghĩ nể tình có thể làm sao. Huống hồ đối phương không cũng đã nói sao, muội muội không hỏi, chỉ cần đừng làm công ty của hắn là được. Tốt, qua cho ngươi cái mặt mũi. Bất quá nữ nhân kia ta không có khả năng khinh suất tha thứ. Hoàng Phủ gật đầu nói. Sở Phàm nói. Tốt, tạ ơn a, nữ nhân kia. A, Thiếu Mỗ muội muội a. Muốn làm sao làm nàng đều đi. Điều này cùng ta không có quan hệ gì. Coi như vẫn trong nước cho cá ăn đều được. Dù sao cũng không phải muội muội ta. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hoàng Phủ đột nhiên nói. Ếch, Sở Phàm lập tức có loại dự cảm xấu. hắn thận trọng hỏi, chuyện gì? Gặp Sở Phàm một mặt cảnh giác bộ dáng, Hoàng Phủ tức giận trợn nhìn hắn một chút, người bộ dáng này là có ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi đi bán? Hoa gia gia 94, lão gia tử thân thể không tốt lắm, gần nhất càng là tiến vào bệnh viện, một mực lẩm bẩm để cho ta tìm bạn trai, nói cái gì không nhìn thấy ta có rơi, hắn chết đều không nhắm mắt, cho nên ta muốn cho ngươi giả trang bạn trai ta. Hoàng Phủ càng nói càng không có ý tứ, đầu đều thấp đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.